Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48 Hang Hổ Thành Hành Trình. Màu đen quan ủng từ vải vụn thượng bước qua, một lát đã thay đổi một thân ngày thường ăn mặc màu đen vân cẩm áo choàng. Một cây cùng sắc đai lưng khẩn thúc bên hông, vạt áo chỗ một con màu bạc bạch hạc di thế độc lập. Màu bạc sợi tơ thêu tường vân hoa văn tinh xảo hoa mỹ. Anh đĩnh mày kiếm kiêu ngạo phi dương, cây cọ trong mắt âm trầm chi khí nồng đậm phi thường. Đi, đem bổn vương Ô Hồng dắt tới. Ô Hồng mã là hiên viên Ly Hành quân đêm đánh giặc dùng chiến mã. Ngày đi nghìn dặm, dũng mãnh dị thường, không tầm thường ngựa có khả năng so. Lần này hiên viên Ly đêm lẻ loi một mình cưỡi ngựa đi tìm Phượng Khinh Ngữ. Ngay cả tứ đại hộ vệ cũng không mang theo trên người. Ra khỏi cửa thành, hiên viên Ly đêm một đường chạy như bay suy nghĩ. Phượng Khinh Ngữ tất nhiên ra roi thúc ngựa chạy một đêm nếu muốn đuổi theo thượng không phải dễ. Dàng như vậy, nàng muốn ý định đào hôn tự nhiên sẽ lựa chọn đi đến quốc gia khác. Hiên viên Ly đêm ở ngã tư đường dừng lại mã, nhìn phía trước vô tận đầu con đường. Bụi đất phi dương, ánh mắt mê ly, Ly Đông Ly gần nhất quốc gia là Nam Tĩnh. Hắn nếu trốn đi nhất định sẽ đi Nam Tĩnh. Nhưng Ngữ Nhi không phải người bình thường. Nàng tất nhiên sẽ không đi bình thường lộ. Giá, nhẹ xả dây cương, Ô Hồng chuyển hướng một cái lộ. Hiên viên Ly đêm hướng bắc bước vào. Thẳng đến Bắc Sương, không thể không nói hiên viên Ly đêm đoán trúng Phượng Khinh Ngữ tâm tư. Ngữ Nhi khẳng định nghĩ đến hắn sẽ hạ lệnh truy nã. Khẳng định sẽ không đi ống dẫn mà đi hẻo lánh đường nhỏ. Cho nên hắn đi ống dẫn. Hơn nữa Ô Hồng chi lực, nhất định có thể ở Ngữ Nhi ra biên cảnh phía trước đuổi tới. Nói vậy Ngữ Nhi trăm triệu không nghĩ tới chính là hắn căn bản không đem nàng đào hôn việc báo cho người khác, càng không có phái người truy kích, mà là hắn một người tiến đến. Nàng không đi ống dẫn là cái sai lầm ni đảo mắt đã qua nửa tháng. Phượng Khinh Ngữ đi vào Đông Ly biên thành hang hổ thành. Cho nên chỉ cần ra này thành nàng liền triệt để tự do. Đông Ly không hổ là tứ quốc trung nhất phú cường quốc gia. Nhỏ nhỏ biên thành phồn vinh cảnh tượng thế nhưng cũng một chút không thua đế đô. Tường đỏ ngói xanh, phồn hoa phố xá, thủy liễu thanh hồ. Các loại cửa hàng đám đông ồ ạt, bá tánh hòa thuận vui vẻ, đập vào mắt mà đến cảnh tượng cũng khác Phượng Khinh Ngữ nhiều ngày bôn ba mỏi mệt tâm sung sướng. Không ít, chỉ là Phượng Khinh Ngữ đã đến không khỏi khiến cho hảo một trận chú mục. Chỉ vì bọn họ chưa bao giờ gặp qua như vậy xuất trần tuyệt diễm nữ tử. 3000 mặc phát rũ với sau đầu, chỉ dùng một con mỡ dê ngọc châm cố định, tuyết trắng váy lụa nhẹ dương. Con người giống hồ nước giống nhau thanh triệt không một ti tạp chất. Quỳnh mũi ngọc khẩu, môi sắc ửng đỏ, trên mặt tuy khó nén mỏi mệt chi sắc lại không giảm một tia phong thái. Phượng Khinh Ngữ tự đi một nhà khách điếm đầu bạc muốn một gian thượng phòng. Tắm gội qua đi, nằm ở trên giường, tuy rằng rất mệt lại không có buồn ngủ. Nàng kỳ quái chính là vì sao một đường đi tới thế nhưng không có nghe được bất luận cái gì về nàng. Đào hôn tin tức, không có khả năng a. Đường đường Ly Vương Vương Phi trốn đi không có khả năng nửa điểm tiếng gió đều không có. Cũng không gặp phái người tiến đến chảo nàng. Rốt cuộc lấy hiên viên Ly đêm tính cách, như vậy một cái bá đạo cường thế. Quyền nắm sinh tử người như thế nào sẽ cho phép có người ngỗ nghịch. Hắn sao có thể sẽ bỏ qua nàng. Chính là một đường tới quá mức thuận lợi. Thật sự làm người không nghi ngờ không được. Chẳng lẽ là hiên viên Ly đêm đem sự tình xử lý đến kín không kẽ hở? Vẫn là hắn căn bản không để bụng nàng đào hôn, nghĩ vậy Nhi trong lòng không khỏi có chút phiền muộn, tính, không nghĩ, ái như thế nào liền như thế nào, dù sao qua đêm nay nàng ngày mai liền ra biên cảnh. Về sau trời cao biển rộng nhập chính mình ngao du, chẳng phải mừng rỡ tự tại, quản hắn cái gì Ly Vương? Đông Ly đều cùng nàng không quan hệ. Phượng Khinh Ngữ ngủ này nửa tháng gần nhất cái thứ nhất an ổn thoải mái giấc. Tỉnh lại chỉ cảm thấy cả người đều thoải mái. Duỗi người, rời giường rửa mặt xong sao? Phượng Khinh Ngữ liền ngồi ở đại sảnh điểm mấy món ăn sáng. Thong thả ung dung uống cháo. Ai, các ngươi nghe nói sao? Đã nhiều ngày ra khỏi thành không biết vì sao bài tra thập phần nghiêm. Thế nhưng còn muốn từng bước cẩn thận quan sát khuôn mặt đúng vậy. Ta cũng nghe nói, chẳng lẽ là thành chủ ở điều tra kẻ cắp tiên sinh không biết đi. Nghe nói liền đế đô Ly Vương Đô tới hang hổ thành. Định là truy nã triều đình tội phạm quan trọng đi ta xem như là. Thành chủ cũng xuất hiện đâu, Hiên Viên Ly đêm thế nhưng tự mình tới hang hổ thành. Hắn thế nhưng đoán được nàng muốn đi Bắc Xương, lại còn có so nàng trước một bước tới hang hổ thành. Chỉ là nếu muốn ra khỏi thành còn phải khác làm một phen tính toán. Phượng Khinh Ngữ qua loa ăn xong bữa sáng, hướng điếm tiểu nhị dò hỏi phụ cận hiệu thuốc, nếu muốn thuận lợi ra khỏi thành đỉnh gương mặt này là không được. Nàng yêu cầu mua tề dịch dung dùng đồ vật, ở trong phòng mân mê một buổi sáng, Phượng Khinh Ngữ đi ra cửa phòng từ khách điếm cửa sau đi ra ngoài. Chuẩn bị ra khỏi thành, quả nhiên, cửa thành hai bên đứng đầy thị vệ, Hiên Viên Ly đêm đứng ở một bên, mắt ưng khóa trụ mỗi một cái ra khỏi thành người, sợ rơi rớt một cái. Hắn bên người còn đứng một vị áo lam nam tử, tay cầm ngọc cốt bạch phiến. Vị này nam tử chỉ sợ hang hổ trong thành không người không biết không người không hiểu đi. Thành chủ Cố Thịnh Các, Đông Ly tuổi trẻ nhất thành chủ, năm đó hoang vắng gian khổ hang hổ thành ở trong tay hắn hóa thành một mảnh rồi rào nơi. Đừng nhìn một bộ thư sinh mặt trắng tướng, làm khởi sự tới sấm rền gió cuốn, thủ đoạn phi thường, cũng là Hiên Viên Ly đêm bằng hữu như thế nào sẽ là tiểu nhân vật. Ai? Ta nói Ly đêm a, bổn thành chủ thật sự là thập phần tò mò ngươi vị kia tiểu vương phi rốt cuộc là thần thánh phương. Nào, không bị ngươi dung mạo quyền thế mê hoặc cũng liền thôi thế nhưng còn dám đào hôn. Ha ha ha, Cố Thịnh Các thu hồi một phiến, một chút gõ xuống tay trường, cười đến vẻ mặt thiếu tấu, câm miệng, lầm bổn vương sự có ngươi đẹp ngữ nhi muốn thật có thể bị hắn bề ngoài sở hoặc thì tốt rồi. Nửa tháng tới nay, Hiên Viên Ly đêm sớm không có lúc ấy như vậy sinh khí. Hắn hiện tại chỉ nghĩ mau chóng tìm được cái kia vật nhỏ. Hung hăng, giáo huấn, một đốn. Cố Thịnh Các không sợ chết tiếp tục quấy rầy Hiên Viên Ly đêm monster, không phải ta nói. Chúng ta mấy ngày nay cũng chưa tìm được, ngươi sẽ không sợ hắn sớm đã ra khỏi thành, còn có ngươi tìm liền tìm. Làm gì làm ta cũng tới, Hiên Viên Ly đêm thích nữ nhân. Nói thật, hắn là thập phần tò mò, xem Ly đêm bộ dáng, sợ là động tâm, ái thảm vị kia nữ tử, nàng không có khả năng ra khỏi thành, môi mỏng khẽ mở. Tựa ở trả lời Cố Thịnh Các vấn đề lại tựa lầm bầm lầu bầu. Hiên Viên Ly đêm hai tròng mắt nhìn phía cửa thành chỗ. Hắn chính là biết nàng còn ở Đông Ly. Còn ở cách hắn rất gần địa phương, thu hồi ánh mắt, nhìn Cố Thịnh Các, nàng y thuật cao minh, dịch dung chi thuật định không nói chơi. Bổn vương biết ngươi tinh thông dịch dung chi thuật ý tứ không cần nói cũng biết. Hắn yêu cầu Cố Thịnh Các giúp hắn xem xét mỗi người hay không đã dịch dung. Nếu là bổn vương không đoán sai, nàng hẳn là đến hang hổ thành, Phượng Khinh Ngữ chậm rãi tới gần cửa thành. Ra vẻ chấn định, nàng cái dạng này hắn không có khả năng nhận ra. Đích xác, Phượng Khinh Ngữ đem một đầu đen nhánh sợi tóc toàn bộ bàn đề bạt bạch ngọc cây châm cố trụ. Trắng nõn khuôn mặt dùng đặc chế nước thuốc bôi trình vàng như nến nhan sắc. Bảo hiểm khởi kiến, ngay cả đôi tay cũng tô lên, trừ phi dùng nước thuốc tẩy. Bình thường thủy là vô pháp tẩy rớt, trắng tinh váy lụa càng là đổi thành thô vải bố xiêm y. Để cho người vô ngữ chính là Phượng Khinh Ngữ đem mang một bộ quần áo chất thành hình tròn cột vào. Bụng nhỏ chỗ nhét ở áo vải thô hạ, sống thoát thoát một cái đã kết hôn, mang thai, phụ nữ. Phượng Khinh Ngữ một tay nâng cao cao, phồng lên, bụng. Một tay véo eo, làm gian nan hành tẩu trạng. Đều như vậy, có thể nhận ra tới mới là lạ. Lời nói ngoài lề, xem văn bảo bối nhi nhóm. 520. Hết chương.